Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 28, quyền hành. Tri thức cùng trí tuệ chi thần, tổng bộ, tòa kia màu trắng trong tháp cao, bị nhốt trong lòng đất Luca. Brewster hoàn thành cầu nguyện về sau, đem lực chú ý thả lại phong ấn tăng cường chuyện này bản thân. Hắn nghĩ nghiên cứu một chút đến tột cùng là thế nào một cái tình huống, xem có thể hay không phá giải ra tích chứa trong đó huyền bí. Dùng cái này phát minh một ít bí thuật, từng tầng xuôi dòng ở giữa, một kiện phong ấn vật kiểm tra bên trong. Luca đột nhiên sửng sốt, dừng bước, nét mặt của hắn trở nên có chút mê mang. Không biết mình kế tiếp là nên trước bước chân trái, vẫn là chân phải, này tựa hồ là một cái vô cùng thâm ảo không dễ dàng như vậy nghĩ rõ ràng vấn đề. Phía nam đại lục, một tòa thuộc về hắc dạ nữ thần, giáo đường bên cạnh. Leonard bưng lên bản địa đặc sản cà phê đậu hiện mài thành cà phê. Mong muốn nhấp bên trên một ngụm, trong quá trình này, suy nghĩ của hắn không tự giác chuyển đến cửa sổ đóng chặt. Bầu trời sáng choang bên trên, nghĩ muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra điều gì dị thường. Có thể là, hắn không có cách nào rời đi trước mắt gian phòng, bị phong bế tại nơi này, mà lão đầu Pride, Thoreau Erlat lâm vào kỳ quái yên lặng, một mực không có trả lời vấn đề của hắn. May mắn là, này không có kèm theo nguy hiểm gì, cho nên Leonard còn có thể an tâm ngồi tại chỗ, dùng ý nghĩ thay thế hành động. Không biết qua bao lâu, hắn cúi đầu nhìn phía một lần nữa đặt vào cà phê trên bàn. Hơi nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm, ta vừa rồi muốn làm cái gì? Rostert quần đảo, bị bí ẩn bay em nội thành. Danizi đối hoàn cảnh biến hóa không có chút nào phát giác. Nghiêm túc loay hoay tiếp đến gian phòng của mình bên trong điện báo hữu tuyến cơ. Tàu hoàng kim mộng tưởng, gần nhất lại đi tới Sun Ra Biển. Đứng tại có điện báo một cái nào đó bến cảng. Danizi nghĩ thịnh tình mời bọn họ tới Bayem làm khách. Mở mang kiến thức một chút thần sứ đại nhân mỹ lệ. Nếu như có khả năng, hắn hy vọng tàu hoàng kim mộng tưởng có thể dùng Bayem làm mẹ cảng. Cứ như vậy, hắn tùy thời có thể trở lại trên thuyền, tham gia mạo hiểm, tìm kiếm bảo tàng, đồng thời còn có thể có lựa chọn nghe một chút thuyền trưởng giảng bài. Làm 10 hạng toàn năng nhân tài, Danizi không hề nghi ngờ nắm giữ đánh điện báo toàn bộ tri thức cùng kỹ xảo. Lúc này, hắn ngồi tại máy móc phía trước, ngón tay nhanh chóng nhấn. Đem trong đầu cấu tứ lời nói một câu lại một câu phát ra. Tối sơ giai đoạn, hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, ngôn từ vừa vặn, bởi vậy có chút ít đắc ý. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn đăm đăm, hai tay không ngừng, tựa hồ toàn bằng bản năng ở nơi đó thao túng. Chờ đến điện báo hoàn tất, Danizi thở hắt ra, cầm lấy cái chén. Lộc cộp nhấp một hớp bia, sao ta dự đoán đến tốc độ nhanh, coi như về sau thất nghiệp, ta cũng có thể đi điện báo cục tìm một phần tiền lương không sai công tác. Danizi có chút kiêu, ngạo lại có chút gian nan khổ cực ý thức thầm nghĩ. Hắn tùy ý cầm lên điện báo bản thảo, nhớ một chút vừa rồi đánh điện báo quá trình, biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Ta cuối cùng đến tột cùng phát cái gì? Danizi nhịn không được nói nhỏ một câu. Hắn cuối cùng tựa hồ đại khái khả năng tại điện báo bên trong diễu cợt lái chính. Phó nhì, sát tây, thùng nước, bọn hắn. Sau đó đầy nhiệt tình hướng thuyền trưởng làm tỏ tình. Xong đời, ta làm sao lại đem lời trong lòng nói ra? Danizi sắc mặt từng chút một biến trắng. Hoài nghi mình vừa rồi bị ma dược khống chế, viết nội dung vậy mà không có trải qua suy nghĩ. Hắn bề bộn muốn bù một phong điện báo, biểu thị vừa rồi những nội dung kia không liên quan đến mình. đều là Anderson cố ý quấy rối trêu cợt sản phẩm. Lúc này, hắn mới phát hiện bên ngoài tựa hồ có chút không đúng. Bầu trời tối tăm mờ mịt, liền một áng mây màu đều không có. Tinh giới bên trong bị hắc dạ nữ thần che giấu đi tồn tại cùng sự vật có nhất định thứ tự trước sau đột phá hạn chế. Về tới hiện thực mà hắn nhóm cùng Amon chân thân một dạng, lộ ra có chút ngốc trệ, không có trước tiên làm ra phản ứng. Mặt khác, hắc dạ nữ thần cũng mang theo mê mang ngừng ở giữa không trung, tựa hồ còn chưa nghĩ ra tiếp xuống nên làm cái gì. Bất quá, hắn bản năng là trước làm tốt bản thân phòng hộ, bị dày lăng kính giống như quầng sáng hạn chế tại riêng phần mình thần quốc bên trong, phong bảo. Chi chủ, vĩnh hằng liệt dương, tri thức cùng trí tuệ chi thần, đồng dạng xuất hiện nhất định biến hóa. Phản kích trình độ kịch liệt rõ ràng giảm xuống, cho người ta một loại bắt đầu bản thân hoài nghi, không xác định trước mắt là không là địch người cảm giác. Đăng thần, vứt xuống, chen sót đồng thau sách, trực tiếp trở về cái kia ngọn đèn, cầu nguyện thần đăng, bên trong. Hắn giống như là đánh đến cực hạn, không thể không lùi về trong phong ấn, lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vô ý thức làm ra tránh né, vừa tìm về bản thân nhận biết hòa thanh tỉnh ý thức Antigonus lại một lần trở nên mờ mịt. Trên mặt phẳng phất viết đầy dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Chung quanh xảy ra chuyện gì? Thần khí chi địa bên trong đã ảm đạm rất nhiều. Viễn cổ thái dương thần to lớn bóng mờ khẽ thở dài một tiếng. Lần nữa mở miệng nói. Phải có ánh sáng. Tinh giới bên trong ánh sáng tùy theo sáng lên. Đâm vào Amon chân thân. Phân thân, nguyên sơ ma nữ, ẩn nấp hiền giả, chờ tồn tại, mắt. Bên trong, hắn nhóm lập tức khôi phục tỉnh táo, riêng phần mình nắm chặt thời gian, làm ra khác biệt ứng đối. Cái kia một cỗ tin tức hồng lưu đột nhiên phát tán, dung nhập chung quanh đủ loại biểu tượng bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia từng đầu mãng xà, chịu lấy ánh mắt màu đen xúc tu cấp tốc lùi về, không biết đi nơi nào. Amon chân thân ngóng nhìn vừa tấn thăng lên liếc mắt, từ bỏ thừa dịp hắn trạng thái không ổn định thực hiện ảnh hưởng cơ hội. Đưa tay chỉnh ngay ngắn mắt, phải mang theo thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt. Hắn thân ảnh một thoáng phân liệt, biến thành một cái lại một cái giống như hư ảo giống như chân thực môn. Này chút môn đồng thời mở ra, lại đồng thời đóng cửa, nhường, hắc dạ nữ thần. Chờ tồn tại đều không thể nắm bắt đến Amon chân thân đến tột cùng là từ đâu rời đi. Chờ đến Amon chân thân rời xa, hắn phân thân nhóm tùy theo làm nhạt, quỷ dị biến mất. Đây là lợi dụng một cái lỗ thủng, đem Amon chân thân rời xa, tương đương Amon nhóm rời xa. Cùng lúc đó, viễn cổ thái dương thần bành trướng thành to lớn bóng mờ thu nhỏ nổ tung, biến trở về gánh vác lấy nồng đậm bóng mờ Adam. Vị này không tưởng ra dưới chân cái kia mảnh bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng biển cả nháy mắt tiêu tán, phảng phất trở về lòng đất. Ngẩng đầu nhìn một chút tinh giới, Adam trải qua vết nứt về tới tầng kia bóng mờ màn che phía sau. Hắn cùng chân thực tạo vật chủ dung hợp chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa kết thúc. Vừa rồi tăng lên đến nửa cái cựu nhật nếm thử kỳ thật tương đương miễn cưỡng, cùng mạo hiểm này sẽ để cho hắn nhóm tiếp xuống tiến độ không thể không chậm dần rất nhiều. Tinh giới bên trong, theo đại chiến lắng lại, cái kia một vài bức văn minh bức tranh cùng đủ loại thực vật tạo thành tự nhiên lá chắn, tính cả hư ảo mặt trăng đỏ lần lượt giảm đi, không biết trở về chỗ nào. Phong bảo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương, tri thức cùng trí tuệ chi thần, đầu tiên là vỡ vụn thần quốc phía ngoài dày nặng quầng sáng. Sau đó liền yên tĩnh trở lại, cùng trước đó một dạng tiếp tục chặn lấy thế giới lá chắn vết nứt. trôi nổi tại cung điện cổ xưa phía trên, Hắc Dạ nữ thần thu hồi đen kịt quan tài. Hoàng hôn cự kiếm, hình chim hoàng kim trang sức cùng bốn cánh tay, đưa ánh mắt về phía dưới. Cái kia hơi mờ sâu sắc áo choàng tại nổi bật ra sau mặt nạ, biến hóa thành lên thân thể, lên một tay án lấy trên mặt tấm kia như có như không mặt nạ. Một tay đặt ở bụng dưới ở giữa, lưng eo hơi hơi cung, tựa hồ đang tiếp nhận khó nói lên lời thống khổ. Hắn vừa nâng lên đầu, nhìn về phía Hắc Dạ nữ thần, được hơi mỏng hắc xa gương mặt. Ngoài thân liền nổi lên một kiện đen kịt áo choàng. Áo choàng phía dưới, một cây lại một cây trơn nhẵn tà dị xúc tu kéo dài đưa ra ngoài. Trở thành ngu giả, về sau, trong cơ thể hắn, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, không hề nghi ngờ lại càng tiến một bước thức. Tỉnh, cái kia điên cuồng nói mớ cùng gào thét không ngừng mà quanh quẩn tại lên bên tai. Xé rách lấy hắn tinh thần, cho hắn biết này chính là tương lai thái độ bình thường. Quỷ bí chi chủ, không có bất kỳ biện pháp nào giết chết. Dù cho hắn ý chí sẽ bị thời gian từng chút một làm hao mòn, hắn tinh thần cũng đem vĩnh tồn, lúc nào cũng có thể chiếm lấy lên thân thể, triệt để phục sinh. Nếu không phải vừa giết một lần quỷ bí chi chủ ý chí, nhưng lúc này thức tỉnh hắn so lên dự đoán đến yếu một điểm, lên đều hoài nghi mình chưa hẳn có thể chống đỡ nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể sụp đổ, chính mình biến thành một cái khác tồn tại. Đương nhiên hắn còn có thể thỉnh Hắc Dạ nữ thần hỗ trợ cho mình một giọt vĩnh ám chi hà nước sông, nhưng đây cũng không phải là lâu dài biện pháp, chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian. Hắn cuối cùng muốn đối mặt, dựa vào tự thân ý thức cùng neo lên cân bằng nổi lên trong cơ thể thiên tôn ý chí. Giờ khắc này hắn lại không có năng lực mở miệng nói chuyện, tung bay tại phía trên Hắc Dạ nữ thần nhẹ nhàng vuốt cằm nói: ngươi bây giờ cần nhất là ổn định. Nói xong, hắn thân ảnh bị từng tấc lau, trở về tinh giới bên trong thần quốc. Lên nghiêng đầu mắt nhìn còn có chút mê mang Antigonus, vừa chuyển động ý nghĩ, quay trở về nguyên bảo. Antigonus ngồi tại nửa đổ sụp trong cung điện, ngồi tại to lớn ghế đá, có loại mình làm rất dài một giấc mộng cảm giác. Nguyên bảo, bên trong, lên ngồi đến ngu giả vị trí kia, hết sức chuyên chú ổn định bắt nguồn từ thân trạng thái tinh thần. Cùng trước đó một dạng, sơ bộ ổn định trước, hắn không có cách nào tìm kiếm bác sĩ tâm lý trị liệu, trừ phi đi bái phòng không tưởng ra Adam, nhưng vậy rất có thể sẽ điên đến càng thêm lợi hại. Có chút ổn định, lên tốc độ cao xem xét hạ chính mình lấy được quyền hành. Nó gọi lường gạt. Nó không chỉ bao dung lịch sử, thời gian, vận mệnh, biến hóa cùng bí ẩn bộ phận quyền hành, vẫn là tâm linh trong lĩnh vực mù quáng si ngu. Biểu tượng cái này đơn giản nhất ứng dụng liền là giảm xuống kẻ địch IQ. Ngay tại Klein dự định làm tiến một bước nghiên cứu lúc, hắn linh cảm đột nhiên có xúc động. Nguyên bảo bị người nào xâm lấn, mà mãi đến đối phương xâm lấn thành công, Klein mới thu hoạch được nhắc nhở. Klein bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía loang lổ bàn dài phía dưới, chỉ thấy nơi đó xám sương mù trắng không biết lúc nào tạo thành một cánh cửa, một đạo mang theo đỉnh nhọn mềm mũ cùng đơn mảnh kính mắt, ăn mặc cổ điển hắc bào thân ảnh từ bên trong đi ra. A Mần, vị này Thăng Ngộ tiên sinh, trong mắt nhuộm một chút u hắc, nụ cười lộ ra có chút điên cuồng. Hắn khoan thai nhìn quanh một vòng, đẩy hạ đơn mảnh kính mắt, vừa cười vừa nói: kinh hỉ sao? Lên mong muốn điều động nguyên bảo khu trừ đối phương, lại phát hiện A Mần không biết lúc nào cũng có được nguyên bảo trưởng khống quyền. A Mần đưa ánh mắt về phía hắn, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, ha ha cười nói: ta buông ra đối trong cơ thể, quỷ bí chi chủ, ý chí áp chế. Hắn là nguyên bảo, chủ nhân, tương đương với ta cũng là nguyên bảo, chủ nhân. Dĩ nhiên có khả năng tiến đến, này hết sức mạo hiểm, cho dù là ta, trước đó đều không dám nếm thử. Nhưng đã ngươi phát triển đến hiện tại trình độ này, ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm. Này hết sức kích thích, hiệu quả còn không sai. Đang khi nói chuyện, Amon quần áo dưới đáy, nhảy lên ra một đạo lại một đạo trơn nhãn tà dị xúc tu. Hắn chủ động nhường quỷ bí chi chủ bộ phận phục sinh, để cho mình lâm vào nửa điên trạng thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN